Kim Tiên Nhi nhưng thủy chung không có thể nói ra một câu uy hiếp tiếng nói tới. Nhìn xem Kim Tiên Nhi ửng đỏ khuôn mặt, nghe Kim Tiên Nhi chi kia ta uy hiếp, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Học Kim Thái giọng điệu, dùng Kim Thái thường xuyên đối Kim Tiên Nhi đã nói. Thâm tình nhìn xem Kim Tiên Nhi nói, ai, ta làm sao bỏ được thương tổn ngươi, cho tới nay, đều là ngươi tại thương tổn ta à. Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ, trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị điện lưu. Trong nháy mắt từ đầu đến chân, gột rửa thân thể của nàng cùng linh hồn. Loại này tinh thoại, nàng trước kia nghe, không phải là toàn thân nổi da gà cái lớn. Sau đó, buồn nôn muốn nôn mửa sao? Nhưng là bây giờ, trong thân thể cái này vui vẻ điện lưu, lại là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm, cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn khoái lạc gợn sóng, lại là chuyện gì xảy ra? Hết chương.